Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tí, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Uất Trì Ly dựa vào trên giường nghỉ ngơi, trong lúc vô ý tiến vào mộng đẹp. Ở trong mộng, nàng tứ chi bị trói, giống cẩu giống nhau bị trói ở góc tường, trên mặt đất nhão dính dính, không biết là nàng trong thân thể chảy ra huyết, vẫn là khác cái gì. Trên người đau đớn thực chân thật, còn có vô biên hận ý, tràn ngập hiệp chắc nhà ở, một bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt, là Liễu La Y, nàng một thân bạch y, thanh lãnh cao khiết, phảng phất giống như trích tiên, mà nàng chỉ là cái xấu xí, đem chết phế vật. Uất Trì Ly, ta hận ngươi, ngươi có hôm nay, là trừng phạt đúng tội. Liễu La Y ở rơi lệ, bén nhọn vật thể đâm vào nàng trái tim, kịch liệt thống khổ điên cuồng xâm nhập nàng, Uất Trì Ly kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Tân Nhiên vội vội vàng vàng chạy vào cho nàng sát trên đầu mồ hôi lạnh. Không có việc gì, Uất Trì Ly ôm ngực thở dốc kinh ngạc với cái này mộng như thế nào như thế chân thật. Đãi tâm tình bình phục xuống dưới sau, nàng mới bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, mộc chế bàn ghế trên có khắc không biết tên hoa văn, ánh nến leo lắt phía dưới giá cắm nến thon dài thông thấu, lại là mỡ dê ngọc chế thành. Căn nhà này, so với Liễu La Y kia gian chỉ có một chương phá giường nhà ở, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu nàng nhớ không lầm, ngày mai hẳn là Lục gia lão thái thái 60 đại thọ, ở tiệc mừng thọ thượng, Lục Vân Khuê sẽ cưỡng bách Liễu La Y khiêu vũ người hầu, đãi hạ tiệc mừng thọ chính là nam nữ chủ lần đầu tiên đính ước lúc. Mới vừa rồi mộng lệnh người sờn tóc gáy, nàng cần phải nhanh chóng rời đi nơi này, thân là công chúa, viết cái hòa ly thư hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Ai ngờ cái này ý niệm mới vừa toát ra, trong lòng đột nhiên một trận đau nhức đánh úp lại, Uất Trì Ly đột nhiên nắm chặt nắm tay, ôm ngực thống khổ mà cong lưng đi, loại này đau đớn như là lập tức có thể muốn nàng mệnh giống nhau. Tân Nhiên thấy thế, vội vàng tiến lên nâng, công chúa, ngươi làm sao vậy, ta đi kêu đại phu, chậm đã, Uất Trì Ly khẩn duỗi tay giữ chặt nàng, ở trong lòng mặc niệm. Mẹ nó, lão nương không rời còn không được sao. Kỳ tích kia sợi đau lòng đột nhiên biến mất, Uất Trì Ly thở phào một hơi, duỗi tay lau mồ hôi, phẫn nộ mà hướng tới chân giường đá một chân. Một loại vô hình lực lượng ở ngăn cản nàng làm ra một ít lựa chọn, Uất Trì Ly nhíu mày, là thế giới này nguyên bản vận hành quỹ đạo, vẫn là thân thể này đối Lục Vân Khuê lưu luyến si mê, lại hoặc là cái gì mặt khác. Liễu La Y cùng Lục Vân Khuê chi gian chuyện xưa, sẽ ảnh hưởng mặt sau rất nhiều chuyện, bao gồm Uất Trì Ly chết. Như vậy duy nhất biện pháp liền dư lại, ngăn cản Liễu La Y yêu Lục Vân Khuê. Uất Trì Ly là cái tâm đại chủ nhân, lúc trước ở Hùng Hoa bên cạnh đều có thể cắm trại chạy chát ăn thịt nướng, hiện giờ có mục tiêu, liền càng không có gì có thể ngăn cản nàng ngủ. Vì thế, hướng trên giường một đảo, liền như vậy một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Uất Trì Ly đã bị Tân Nhiên từ trong chăn kéo ra tới, nàng ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà nhìn Tân Nhiên mãn nhà ở tán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, đây chính là ngài lần đầu tiên đối mặt Lục gia như vậy nhiều nam nữ già trẻ, cần phải đoan trang khéo léo chút, đừng rơi xuống nhược điểm, về sau lại muốn chịu những người đó khí, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không đem ngài coi như thành công chúa hoặc là phu nhân, chỉ xem ngài là cái có thể hút huyết túi chút giận. Uất Trì Ly ánh mắt lạnh một cái chớp mắt gật gật đầu. Nguyên chủ đến từ Bắc vực, từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, tùy ý su y gờ sữa y gờ. Đáng tiếc có tốt như vậy thân thế, lại vứt bỏ quê nhà cùng tự do, tới cái tiểu phá tòa nhà thủ như vậy cái nam nhân, lại cuộc đời này. Thật xuẩn, đãi rửa mặt chải đầu trang điểm hảo sau, Uất Trì Ly vừa lòng mà nhìn chính mình, trên người nàng xuyên kiện ửng đỏ sắc váy áo thập phần chợt mắt trương dương, nhưng không có gì hoa lệ trói buộc, ngay cả ống tay áo đều là thúc sạch sẽ lưu loát. Nàng thập phần thích loại này trương dương. Cùng từ trước nhìn đến những cái đó danh nhân cũ trạch so sánh với, Lục Vân Khuê tòa nhà có thể nói là bàn tay đại, Lục Vân Khuê mới đi rồi không hai bước liền đến làm yến hội thính đường. Một đám tỷ nữ đã đem thực án bày mãn phòng, chỉ ở bên trong không ra một khối nơi sân, cung ca kỹ a mà sướng khúc nhi. Đột nhiên, một cái lão phụ thanh âm vang lên, người thân là đương gia chủ mẫu, không cần mẫn điểm hầu hạ còn tới như thế chi vãn, còn thể thống gì. Uất Trì Ly nghe vậy quay đầu vừa thấy, nguyên là một lão thái thái, người mặc màu xanh thẫm lụa sam, trên đầu cắm một cây nạm lục đá quý mộc châm, càng già càng dẻo dai, thịnh khí lăng nhân. Gặp qua tổ mẫu, Uất Trì Ly cúi đầu, mày lại hơi hơi nhăn lại. Căn cứ thư chung viết, vị này nhưng không thiếu cấp nguyên chủ tội chịu, thậm chí vì bức bách nguyên chủ sinh con, bức nàng uống xong rất nhiều đối thân thì có làm hại chén thuốc. Này cũng làm cho nguyên chủ hậu kỳ thân thể vẫn luôn rất kém cỏi, cơ hồ là kéo dài hơi tàn, còn muốn chịu đựng Lục Vân Khuê phi người cha tấn, chạy thoát không được. Thật sự là bị nam chủ người một nhà hại thảm. Còn tiếp, cách chương.